trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 704, C704, điện truyền thừa công kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà không nguyên tộc này hiển nhiên không có khả năng cung cấp tài nguyên cho tất cả mọi người. Đoán chừng cho dù có thể cấp tốc đạt tới cảnh giới cao nhất, cũng chỉ có một số nhỏ người có thể sử dụng. Trước đó Diệp Tinh nhìn thấy rất nhiều thanh niên không nguyên tộc ở cấp đạo tắc cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, còn có hư không cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cảnh giới khác biệt, chiến đấu chắc chắn sẽ không có sự công bằng. Soạt, đang suy nghĩ, bỗng nhiên một bóng người bay thẳng ra, đứng trên không trung ở trước bia tinh không. Đây là một người thanh niên. Vừa xuất hiện, ánh mắt của anh ta đã trực tiếp nhìn về phía mấy người Diệp Tinh. Mặc Hồn, ngươi làm gì vậy? Diêm Ma nhìn thấy người thanh niên này, sắc mặt khẽ thay đổi một chút, nhất thời khẽ quát lên. Diêm Ma trưởng lão, ta có vài lời muốn nói. Mặc Hồn nhanh chóng đáp lại, ánh mắt của anh ta trực tiếp nhìn về phía Diệp Tinh. Nói, thiên tài nhân loại Diệp Tinh, sâu trong đáy mắt anh ta đè nén một tia tức giận. Không cam lòng, chính là vì người thanh niên trước mắt này đã cướp đi danh ngạch của anh ta. Anh là, Diệp Tinh nhìn Mặc Hồn, nghi hoặc hỏi, hắn lúc này sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lại thể không bình tĩnh. Vào thời điểm Mặc Hồn xuất hiện, khí lưu màu xám vẫn luôn tồn tại an ổn, chậm chậm gia tăng bỗng nhiên nổi lên trong nháy mắt. Có một phần nhỏ khí lưu màu xám đều ngưng tụ ở một chỗ, tạo thành một điểm nhỏ màu đen. Thiên phú sinh mệnh hoặc là thiên phú không gian của người thanh niên này vượt qua mình. Diệp Tinh giật mình, thiên phú hiện tại của hắn ở thời không thành tuyệt đối được tính là đạt trình độ cao nhất. Ta tên Mặc Hồn, vốn là người thừa kế lần này, có điều danh ngạch bây giờ đã bị ngươi chiếm mất. Mặc Hồn nhìn chằm chằm Diệp Tinh, trầm giọng nói, hóa ra là người bị mình chiếm mất danh ngạch, chẳng trách khiến trong khí lưu màu xám trong đầu mình tăng mạnh. Nghe được lời Mặc Hồn, Diệp Tinh trong lòng sáng tỏ. Thời gian 1 triệu năm truyền thừa của tộc Không Nguyên mở ra, có thể có 2 người tiến vào. Hiển nhiên, tộc Không Nguyên khẳng định sẽ chọn ra 2 người hư không cảnh thiên phú mạnh nhất tiến vào nơi truyền thừa. Không Nguyên tộc thế nhưng được đạo tắc không gian, đạo tắc sinh mệnh ưa thích, chỉ nhìn vào bất tử cảnh 1 triệu năm trở lên của tộc quần bọn họ cũng có thể thấy được thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh của họ được trời ưu ái đến cỡ nào. Làm người nổi bật trong số đó, có 2 vị trí đầu, có thể tưởng tượng thiên phú của Mặc Hồn mạnh cỡ nào. Mình phục chế thiên phú đạo tắc không gian, thiên phú đạo tắc sinh mệnh hiện tại cũng tương đương với các mức độ của Vô Ngân, Lư Vân Đạt, xem ra trong đó một loại thiên phú của Mặc Hồn không thấp hơn so với bọn họ chút nào. Diệp Tinh trong lòng không khỏi cảm thán, tại nơi này chỉ nằm trong nội bộ hành tinh của tộc Không Nguyên, vậy mà gặp được thiên tài sánh ngang với Vô Ngân, Lư Vân Đạt, phải biết rằng, Vô Ngân, Lư Vân Đạt đã suýt nữa diệt trừ người có trình độ cao nhất như Diệp Tinh. Hỗn vũ trong thời không thành thất trọng thiên, đương nhiên, thiên phú của Mặc Hồn tuy mạnh hơn, nhưng xét về tiềm lực mà nói vẫn còn thua kém rất nhiều. Vô Ngân lĩnh ngộ kiếm đạo, nắm vững hoàn toàn đủ để có thể trở thành đại đạo chi chủ. Lư Vân Đạt thiên phú đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ rất mạnh, ngoài ra còn có thiên phú đạo tắc thời gian, thiên phú đạo tắc kim hệ, thiên phú đạo tắc mộc hệ. Có điều những hệ thiên phú này không tính là mạnh, nhưng cũng không yếu. Chỉ là trọng điểm Lư Vân Đạt đặt trên đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ, những hệ này vẫn chưa lĩnh ngộ. Nếu như nắm vững toàn bộ đạo tắc không gian, đạo tắc phong hệ, Lư Vân Đạt chắc chắn sẽ bắt đầu nghiên cứu đạo tắc thời gian. Các đạo tắc khác còn có khả năng tiếp tục tiến bộ. Về phần Mặc Hồn, cho dù thiên phú mạnh mẽ, nhưng sau khi đem đạo tắc sinh mệnh, đạo tắc không gian nắm vững sẽ chấm dứt, không thể tiếp tục tiến bộ, bởi vì anh ta không có những thiên phú khác. Cho dù gắng gượng lĩnh ngộ, đoán chừng chạm đến hạt giống hư không cũng là một chuyện cực kỳ chật vật. Đây là tính hạn chế của tộc Không Nguyên bọn họ. Trong đầu nhanh chóng ý nghĩ lướt qua, Diệp Tinh nhìn Mặc Hồn, sắc mặt bình tĩnh nói, tôi quả thực đã chiếm mất danh ngạch của anh. Nhưng anh có gì muốn nói, trong lòng của hắn cũng không vì lời Mặc Hồn nói mà nổi sóng. Bên cạnh, Diêm Ma thấy Diệp Tinh nói chuyện, ánh mắt nhìn qua một chút, không nói gì, giống như đang xem sự việc sẽ tiến triển thế nào. Hừ, nếu ngươi không phải thiên tài nhân tộc, ngươi làm sao có thể có cơ hội tiến vào nơi này? Luận về thiên phú không gian, thiên phú sinh mệnh, tộc không nguyên chúng ta mới là mạnh nhất. Mặc Hồn thấy bộ dạng lạnh nhạt của Diệp Tinh, trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ, không cam tâm. Cơ duyên khổng lồ mà trong lòng anh ta khao khát đã từ rất lâu. Cơ duyên mà người mạnh nhất tộc quần bọn họ để lại, lại bị người ngoài tộc đạt được. Diệp Tinh cười cười, nói, anh muốn nói chính là điều này sao? Trong việc này đương nhiên Mặc Hồn có chút không cam lòng vì danh ngạch bị cướp mất. Có điều đây cũng là chuyện thường tình. Dù là ai gặp phải việc này thì cũng đều cảm thấy rất khó chịu. Cách chương.